Hàn Húc trái tim như là bị một viên đạn đánh trúng, đau đến mấy dục bạo liệt. Hắn bước đi qua đi, không dám tin tưởng mà nói nhỏ, ngươi đem ngươi thực nghiệm thành quả bán đi. Không sai, bán 8.000 vạn USD. Lâm Đạm nhanh chóng sửa sang lại hảo cảm xúc. Hàn Húc liên tiếp làm mấy cái hít sâu mới có thể dùng bình tĩnh ngữ khí cùng nàng nói chuyện, ta đã thấu đủ tiền, ngươi lập tức gọi điện thoại từ chối đối phương. Hắn cũng là làm nghiên cứu phát minh công tác, cho nên hắn so bất luận kẻ nào đều minh bạch nghiên cứu thành quả đối nghiên cứu phát minh giả mà nói ý nghĩa cái gì. Chính như ông Triệu Khôn tình nguyện vứt bỏ hết thể tài sản đi cứu vớt Thụy Phong giống nhau, hắn cũng tuyệt không sẽ đem chính mình phần mềm giao dư không liên quan người đi khai phá. Đối bọn họ mà nói, nghiên cứu phát minh thành quả cùng bọn họ hài tử không có gì hai dạng. Hắn quả thực vô pháp tưởng tượng Lâm Đạm làm ra như vậy quyết định khi trong lòng có bao nhiêu thống khổ. Cái này nghiên cứu thành quả là nàng dừng chân với sinh vật học giới căn cơ, là nàng khấu khai quốc tế đỉnh cấp học phủ nước cờ đầu, mất đi nó, nàng tương lai như thế nào tự xử. Có chút người làm cả đời nghiên cứu cũng chưa có thể phát hiện bất luận cái gì có giá trị đồ vật, mà Lâm Đạm cùng bọn họ so sánh với ra sao này may mắn. Hiện tại nàng thân thủ từ bỏ cái này nghiên cứu khoa học thành quả, tương lai còn có thể hay không có càng tốt phát hiện ai lại biết. Vì cứu lại Kim Đỉnh, cứu lại Vương gia, nàng cơ hồ đánh bạc hết thảy. Hàn Húc thật muốn diêu tỉnh trước mặt nữ nhân này, lại càng muốn hung hăng mà ôm nàng. Nếu năm đó hắn có thể thay thế được Tiết Gì đi giúp đỡ Lâm Đạm nên thật tốt. Hắn không cần nàng báo ân, hắn chỉ hy vọng nàng khoái hoạt vui sướng, nhẹ nhàng mà tồn tại. Chương 317 ai nói ta là hám làm giàu nữ 17. Đấu giá hội cùng ngày, làm chế tạo nghiệp các vị đại lao tề tụ nhà đấu giá, trong đó liền bao gồm Tằng Chấn Uyên. Hắn biến mất ở trong đám người, có một ngụm không một ngụm mà uống chẳng bình. Xanh thẳm đôi mắt thỉnh thoảng đảo qua rộn ràng nhốn nháo đám người, ý đồ tìm được cái kia mảnh khảnh rồi lại đĩnh bạt thân ảnh. Tăng Nghị Hiên bám vào hắn bên thai nhỏ giọng nói, ca, ngươi nói Lâm Đạm hôm nay có thể hay không tới. Nàng nhất định sẽ đến. Tăng Trấn Nguyên chắc chắn nói. Tuy rằng mới thấy qua một mặt, nhưng hắn lại đối Lâm Đạm để lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Đó là một cái thông tuệ nữ nhân, cũng là một cái kiên cường nữ nhân, càng là một cái dũng cảm không sợ nữ nhân, mặc dù biết rõ đây là một hồi bại cục, nàng cũng tới. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, Lâm Đạm liền cùng Hàn Húc vai sát vai mà đi vào tới. Nàng hôm nay xuyên một cái màu đen váy dài, đem hơi hơi phồng lên bụng hoàn toàn che đậy, vốn là sứ bạch da thịt ở ánh đèn mà chiếu xuống gần như trong suốt, một đôi mắt thập phần thanh triệt loại sáng, như là chuế đầy đầy sao. Không hề nghi ngờ, nàng là cái này bán đấu giá trong đại sảnh nhất tươi sáng một mặt sắc thái, thực mau liền hấp dẫn đại gia lực chú ý có người khe khẽ nói nhỏ nói, đó chính là Vương Triệu Khôn con dâu, năng lực rất mạnh. Thụy Phong như vậy cục diện rối rắm nàng đều có thể xử lý, hơi chút bồi dưỡng mấy năm nói không chừng có thể tiếp Vương Triệu Khôn ban. Tiếp Vương Triệu Khôn ban? Có phải hay không có điểm chậm? Không muộn, nghe nói Kim Đỉnh được đến chính phủ phá sản viện trợ Kim, chỉ cần nhịn qua phá sản bảo hộ kỳ, còn có thể một lần nữa lại làm lên. Kia nàng hôm nay hẳn là tới thu hồi Thụy Phong ở Kim Đỉnh cổ quyền đi. Đúng vậy, 45% cổ quyền, chỉ cần nàng hôm nay có thể chụp đi, Kim Đỉnh liền vẫn là lao hung ra. Có cái này con dâu ở, Vương Triệu Khôn cái kia lao đông tây suy sụp không được. Hắn cũng là mệnh hảo, nhi tử tuy rằng không nên thân, tìm bạn gái lại là nhất đỉnh nhất người tài ba. Năng lực cường chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất chính là phẩm hạnh hảo. Vương Triệu Khôn cái này con dâu phẩm hạnh thật là hảo đến không lời gì để nói. Nghe nói lao hông nhảy lầu ngày đó, hắn con dâu là từ bệnh viện chạy đến cứu hắn, nhân gia đều chờ ở phòng giải phẫu bên ngoài, đang chuẩn bị đem hài tử xảy mất, vì cứu lại lao hông. Lúc này mới đem mang thai tin tức nói cho hắn. Cái này tiểu cô nương đến không được, là cái làm đại sự. Nhân hậu, thông tuệ, có thể làm, lại gánh nổi trách nhiệm, đến không được đến không được. Ta gần nhất tổng cùng nhà ta tiểu tử nói, về sau tìm bạn gái không xem môn hộ, cũng không xem dung mạo, chỉ xem tính tình cùng phẩm cách. Nếu là hắn có thể tìm được giống Lâm Đạm như vậy bạn gái, ta buổi tối nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Cưới vợ cưới hiền, lão tổ tông lưu lại nói khẳng định không sai được. Ta cũng là như vậy giáo dục ta nhi tử. Vương Triệu Khôn cái kia lão đông tây thật là mệnh hảo, không hưởng đến nhi tử thanh phúc, con dâu lại là tuyệt đỉnh đến hảo. Một đám đại lão vừa nói vừa hướng Lâm Đạm lộ ra từ ái tươi cười. Lâm Đạm không rõ nguyên do, lại cũng gật đầu cười nhạt, thái độ thập phần khiêm tôn có lễ. Cũng có một ít thanh niên tài tuân chú ý tới Lâm Đạm, lục tục đi qua đi cùng nàng bắt chuyện, lời nói gian tràn ngập đối nàng hảo cảm. Tuy rằng tin tức cũng không dám bốn phía đưa tin, nhưng là ông Tuấn nháo ra tới những cái đó dèm pha, xã hội thượng lưu lại không sai biệt lắm đều đã biết. Đối với Lâm Đạm gần đoạn thời gian hành động, bọn họ là thiệt tình bội phục, cũng là thiệt tình thương tiếc. Lâm Đạm không tốt lời nói, lại nỗ lực ứng phó không ngừng tới lui nhân. Ở trên thương trường, nhân mạch là cực kỳ quan trọng hạng nhất tài nguyên, nàng ý đồ thích ứng hoàn cảnh này, cũng ý đồ thay đổi chính mình tính cách. Nhưng càng là như vậy, nàng liền càng tưởng niệm nàng phòng thí nghiệm. Ở phòng thí nghiệm, nàng không cần ứng phó bất luận kẻ nào, cũng không cần ngụy trang ra một bộ gương mặt tươi cười, chỉ cần an an tĩnh tĩnh, toàn tâm toàn ý xử lý trong tay thực nghiệm vật phẩm cùng số liệu. Kia mới là chân chính làm nàng cảm thấy an tâm địa phương. Hàn Húc tựa hồ đã nhận ra nàng mỏi mệt, lập tức dùng cánh tay hư đỡ nàng eo, đem nàng đưa tới gần vách tường nội sườn, ngăn cách đám người. Nàng mệt mỏi xoa xoa giữa mày, lại thấy một người hầu bưng một ly sữa bò nóng lập tức chiều nàng đi tới, thấp giọng nói, Lâm tiểu thư, đây là tặng tiền sinh thế ngải kêu đồ uống. Lâm đạm theo người hầu xoay người phương hướng xem qua đi, lại thấy tặng Trấn Uyên giơ lên chén rượu hướng nàng xa xa thăm hỏi, môi mỏng nhẹ dương, tựa hồ tâm tình thực không tồi. Lâm đạm vẫn chưa cự tuyệt hắn hảo ý, bưng lên nhiệt sữa bò uống lên một cái miệng nhỏ, dùng khẩu hình không tiếng động nói lời cảm tạ. Tặng Trấn Uyên xanh thẳm đôi mắt như nước giống nhau ôn nhu, ý cười trên khỏe môi cũng gia tăng một chút. Hắn bình tĩnh nhìn Lâm Đạm một hồi lâu mới nghiêng đi thân tiếp tục cùng người chung quanh nói chuyện. Hắn húc nhìn chằm chằm Tằng Trấn Uyên bóng dáng, ánh mắt không cấm ám ám, trong lòng càng là một trận ảo não. Hắn như thế nào liền không nghĩ tới cấp Lâm Đạm kêu một ly thích hợp thai phụ uống đồ uống đâu. Lần sau nhất định phải chú ý yên lặng đem điểm này ghi nhớ, hắn lúc này mới hòa hoãn sắc mặt, cũng không ngừng vây lại đây người bắt chuyện. 10 giờ rưỡi tới rồi, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Đều nói toạc thuyền còn có 3000 đinh, mặc dù Thụy Phong đã phá sản, nó lưu lại rất nhiều đồ vật cũng đều rất có giá trị, đặc biệt là lường danh mấy cái nhãn hiệu cùng độc quyền, đều là mọi người tranh nhau tranh mua nhiệt điểm. Kim đỉnh nu tính màn hình kỹ thuật cùng 4G thành tượng kỹ thuật còn ở nghiên cứu phát minh giai đoạn, chưa lấy được bất luận cái gì thành quả, kế tiếp còn phải tiêu phí đại lượng tài chính cung cấp nuôi dưỡng nghiên cứu phát minh đoàn đội, có thể nói là một cái động không đáy, cho nên các vị đại lao đối kim đỉnh cổ quyền cũng không cảm thấy hứng thú. Làm buôn bán quan trọng nhất chính là ánh mắt, không ánh mắt, mặc dù mỏ vàng liền bãi ở trước mắt người cũng nhìn không thấy. Tăng Trấn Uyên ánh mắt độc ác, phía trước bán đấu giá mấy hạng độc quyền hắn liền xem đều không xem, chỉ yên lặng chờ đợi kim đỉnh cổ quyền. Lâm Đạm cũng như thế. Hai người ngồi ở cùng bài hai sườn, chỉ cần hơi chút nghiêng đầu là có thể thấy lẫn nhau. Tăng Trấn Uyên luôn là nhịn không được đi xem Lâm Đạm, mà Lâm Đạm từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm trên đài người chủ trì, chưa từng phân tâm. Nàng làm việc thực chuyên chú, giống một cái ý chí chiến đấu sục sôi chiến sĩ. Tăng Trấn Uyên càng xem càng cảm thấy thú vị, thế nhưng nhịn không được cười cười. Rốt cuộc, người chủ trì từ từ nói, phía dưới muốn bán đấu giá chính là Thụy Phong ở Kim Đỉnh chế tạo kiểm giữ 45% cổ phần, khởi chụp giới 3.000 vạn, mỗi lần cử bài tăng giá 1.000 vạn, các vị khách có thể kêu giới. Chính phủ hạn chế đầu tư bên ngoài xí nghiệp đối Kim Đỉnh thu mua, cho nên Tăng Trấn Uyên vẫn chưa nhấc tay, mà là lao thần khắp nơi mà ngồi ở dưới đài. Hắn nguyên tưởng rằng Lâm Đạm sẽ gấp không chờ nổi mà kêu giới. Lại không liêu đối phương cũng không cử bài. Hàng phía sau có mấy người lục tục tăng giá, 100 triệu thời điểm Lâm Đạm không núp ních, 200 triệu thời điểm Lâm Đạm cũng không núp ních, tới rồi 200 triệu 8.000 vạn, cử bài người chỉ còn lại có 2-3 cái, nàng lúc này mới giơ lên trong tay bảng số, bắt đầu tiến vào cuộc đua. Nàng xa so Tằng Trấn Uyên tưởng tượng đến còn muốn trầm ổn. Tằng Trấn Uyên quay đầu xem nàng, dùng lòng bàn tay vướt ve một chút khẽ nhếch khóe môi. Lâm Đạm căn bản không chú ý hắn nhất cử nhất động. Chỉ là một lần lại một lần mà giơ lên trong tay bảng số, cạnh giới thực mau vượt qua 300 triệu 3.000 vạn. Tăng Nghị Hiên không nín được, bám vào huynh trưởng bên thai nói, ca, Lâm Đạm cùng chỗ nào tới tiền, nên sẽ không mượn vay nặng lãi đi. Cũng là kỳ quái, hắn không quan tâm huynh trưởng có thể hay không kiếm tiền, ngược lại đi lo lắng một cái người xa lạ. Nàng đem chính mình nghiên cứu thành quả bán. Từ nhận thức Lâm Đạm, Tăng Trấn Uyên liền không chịu khống chế mà đi chú ý nàng. Tự nhiên sẽ hiểu nàng đem nghiên cứu thành quả bán cho nước Mỹ nào đó sinh vật viện nghiên cứu sự. Không có cái này thành quả, nàng sau này còn có thể hay không thuận lợi tiến vào hạ vạt đào tạo sâu đều thành không biết bao nhiêu. Bán bao nhiêu tiền? Tăng Nghị Hiên thẳng liễu lưới. Hắn không nghĩ tới Lâm Đạm thế nhưng thật sự có thể ở trong vòng 3 ngày trù đến mấy trăm triệu tài chính, nữ nhân này quá có thể làm. Bán 8.000 vạn USD, tương đương nhân dân tệ 500 triệu 5.000 nhiều vạn. Tăng Trấn Uyên lược cảm tiếc nuối mà lắc đầu. 8.000 vạn USD tuy rằng nhiều, nhưng là tưởng thắng quá hắn lại tuyệt không khả năng, hắn phân phối cấp người đại lý tài chính là 1 tỷ, hơn nữa tùy thời có thể thêm chú. Xong rồi, nàng không hy vọng. Tăng Nghị Hiên tức khắc ai thán lên, chọc đến Tăng Trấn Uyên cười như không cười mà liếc hắn vài mắt. Tăng Trấn Uyên trước nay chưa thấy qua đệ đệ thương tiếc cái nào nữ nhân, thế cho nên hắn một lần cho rằng đệ đệ là cái gay. Nhưng mà hiện giờ hắn mới hiểu được, đệ đệ không phải không hiểu thương hương tiếc ngọc, chỉ là không gặp được có thể làm hắn tâm chết nữ nhân. Khi nói chuyện, cạnh giới đạt tới 400 triệu 8.000 vạn, hiện trường khách khứa bắt đầu xôn xao. Bọn họ vạn lần không thể đoán được một nhà danh điều chưa biết tiểu công ty cổ quyền thế nhưng có thể bán ra bậc này giá trên trời. Nơi này có phải hay không có thể có lợi? Mặc dù rất nhiều đại lão đoán được điểm này lại cũng không có năng lực gia nhập cuộc đua, tới phía trước bọn họ sớm đã xem chuẩn tưởng mua sắm đồ vật cũng chuẩn bị tương ứng tài chính, thật sự không có cách nào đàng ra thêm vào 4-500 triệu. Này chú định là Lâm Đạm cùng Tằng Chấn Nguyên chiến trường. Cạnh giới không chút nào ngoài ý muốn đạt tới 500 triệu, vững vàng ngăn chặn Lâm Đạm tâm lý phòng tuyến, nhưng nàng liền đôi mắt cũng chưa chớp, trực tiếp cử bài kêu 500 triệu 1.000 vạn. Nếu không phải Tằng Chấn Nguyên hiểu biết nàng chi tiết, thiếu chút nữa đã bị nàng bày mưu lập kế biểu tình lừa qua đi. Người đại lý cử bài kêu 500 triệu 2.000 vạn. Lâm Đạm nhấc tay kêu 500 triệu 3.000 vạn. Hàn Húc bám vào nàng bên tai nói, tiếp tục đều, ta nơi này chuẩn bị 500 triệu tài chính. Trên thực tế, hắn cũng không dự đoán được nhà mình lão gia tử sẽ như thế hào phóng. Biết được này số tiền là mượn cấp Lâm Đạm cứu lại Kim Đỉnh, lão gia tử lập tức liền đáp ứng xuống dưới, còn lời nói thấm thía mà đối hắn nói, cái này nữ hoa hoa trọng tình nghĩa, có đảm đương, tương lai nhất định là cái thực ghê gớm người, nên bang chúng ta nhất định đến rút. Hàn Húc đương nhiên biết Lâm Đạm có bao nhiêu ghê gớm, không đề cập tới tương lai như thế nào, chỉ xem hiện tại, nàng cũng đã hoàn toàn điên đảo hắn đối nữ tính cái nhìn. Lâm Đạm để sát vào Hàn Húc, nói giọng khàn khàn, cảm ơn. Hàn Húc trong lòng một trận phiền muộn, cũng đã vô lực sửa đúng nàng quá mức khách sáo thái độ. Bị người khác cân huệ, Lâm Đạm sẽ nhớ cả đời, cảm tạ này hai chữ là nàng vô luận như thế nào đều sẽ không quên, cũng vô pháp buông. Phát hiện Lâm Đạm khỏe mắt hơi hơi phím hồng, thế nhưng toát ra hiếm thấy mỏi mệt cùng yếu ớt, Tằng Chấn Nguyên không cấm ngẩn người. Hắn không biết Hàn Húc rốt cuộc đối nàng nói gì đó, lại cảm thấy phiền muộn thật sự, nhịn không được tún tún cả vạn, hơi buông ra trong cổ họng giam cầm. Mắt thấy người đại lý giơ lên thẻ bài kêu giới 500 triệu 4.000 vạn, hắn cuối cùng là lấy ra di động, yên lặng gửi đi hai chữ, đủ rồi, có thể đình chỉ. Chương 318 ai nói ta là hám làm giàu nữ 18. Người đại lý cúi đầu nhìn nhìn di động, tuy mặt lộ vẻ nghi hoặc, lại cũng không có hỏi nhiều. Lâm Đạm giơ lên bảng số kêu 500 triệu 5.000 vạn, đây là nàng trước mắt có thể gom góp đến sở hữu tài chính. Nàng đầu ngón tay đã lanh thấu, không phải bởi vì khẩn trương, mà là bởi vì vô lực. Muốn ở tư bản nước lũ chung đem Kim Đỉnh này con thuyền lớn khởi động tới là cỡ nào gian nan một sự kiện. Chính là lại khó nàng đều phải thử một lần, nàng không thể làm ông ra phá sản, bởi vì đây là ông thúc cùng tiết gì chấp nghiệm. Nàng cầm nguyên chủ thân thể, mượn vận mệnh của nàng, nên thế nàng hoàn lại này đó ân tình cùng nợ nần. Tăng Chấn Nguyên tài phú rốt cuộc có bao nhiêu ngay cả nước Mỹ chính phủ cũng không biết. Hắn là thế sở hiếm thấy thương nghiệp kỳ tài, hắn đầu tư mỗi một cái hạng mục đều có thể kiếm tiền. Tố có điểm kim thạch chi sưng. 500 triệu tuyệt phi hắn đế hạ, Lâm Đạm thậm chí hoài nghi đương giá cả đạt tới 1 tỷ khi, trận này cạnh tranh đối hắn mà nói mới tính vừa mới bắt đầu. Hắn là một con sói đói, cắn con mồi yết hầu liền tuyệt không sẽ chủ động bung ra. Lâm Đạm mơn trớn ửng đỏ khóe mắt, yên lặng chờ vị kia người đại lý kêu giới, đối phương lại trước sau không cử bài. Trên đài người chủ trì bắt đầu đếm ngược 3 lần, sau đó thật mạnh đánh mục chủ y. Tất cả mọi người vì Lâm Đạm vỗ tay. Mà nàng bản nhân lại quay đầu nhìn về phía Tằng Chấn Uyên, mắt lộ ra kinh ngạc. Kết thúc. 500 triệu 5.000 vạn, không nhiều không ít, vừa lúc đệ nặng nàng tối cao hạn ngạch đoạt được Kim Đỉnh cổ quyền. Nếu không phải sự tình rõ ràng chính xác mà đã xảy ra, nàng nhất định sẽ hoài nghi đây là nhà đấu giá cùng nàng khai một cái thiện ý vui đùa. Đương Hàn Húc gắt gao ôm nàng, cũng nhẹ nhàng chụp vỗ nàng sống lưng khi, nàng mới rốt cuộc xác định này hết thảy đều là thật sự. Mọi mệnh cảm giác mãnh liệt mà đến, hơn đỏ nàng hốc mắt. Nàng vội vàng ngẩng đầu lên bay nhanh trước mắt, nỗ lực làm chính mình không cần toát ra yêu ớt tư thái. Chúc mừng ngươi. Hàn Húc trầm thấp tiếng nói làm nàng cảm thấy thập phần an tâm. Cảm ơn. Nàng nhịn không được đem cằm khái ở hắn đầu vai, làm chính mình buông sở hữu gánh nặng, rồi lại ở 2 giây lúc sau một lần nữa mặc hảo giày nặng khôi giáp. Lướt qua Hàn Húc đầu vai, nàng thấy Tằng Chấn Uyên một bên hướng chính mình mỉm cười một bên vỗ tay, nửa điểm không thấy đổi bại bộ dáng, vì thế nàng lập tức minh bạch, kỳ thật chính mình cũng không có thắng. Là đối thủ thả nàng một con ngựa mà thôi. Lâm Đạm trong trẻo đôi mắt lại bịt kín một tầng hơi nước, môi đỏ hơi cong, hướng vị này địch nhân triển lộ thiệt tình thực lòng tươi cười. Tằng Chấn Uyên vỗ tay động tác tạm dừng vài giây, xanh thẳm đôi mắt xẹt qua kinh diễm quan mang. Đương hắn cẩn thận lại nhìn lên, Lâm Đạm đã rời đi Hàn Húc ôm ấp, thẳng thắn sống lưng nhìn về phía người chủ trì. Nàng lại biến thành cái kia bảy mưu lập kế nữ cường nhân, phảng phất phía trước mỏi mệt, yếu ớt, mềm mại, đáng yêu, đều là một hồi ảo giác. Tằng Chấn Nguyên một bên lắc đầu một bên cười nhẹ, hoàn toàn không thấy cạnh tranh bị thua phẫn nộ cùng không cam lòng. Tằng Nghị Hiên không rõ nội tình hỏi, ca, ngươi người đại lý như thế nào không gọi giới? Ngủ gà ngủ gật đi.

hắn lưu lại cổ phần chúng ta liền lấy tới thế hắn trả nợ đi. Lâm Đạm dừng một chút, lại nói, Hàn Húc gần nhất giúp chúng ta rất nhiều, hắn công ty quá một trận liền phải ở nước Mỹ đưa ra thị trường, các lộ tư bản sắp nhập chú cũng triển khai tranh đoạt, lúc này chúng ta đem cổ phần bán cho hắn, vừa lúc có thể trợ giúp hắn hoàn toàn cổ phần khống chế lĩnh hàng khoa kỹ, cũng coi như là chúng ta báo đáp hắn. Vương Triệu Khôn không phải một cái duy lợi là đồ vô lương thương nhân, tương phản, hắn phi thường có xã hội ý thức trách nhiệm, cũng hiểu được tri ân báo đáp, nếu không hắn sẽ không kiệt lực duy trì thê tử đi làm từ thiện. Nghe xong con dâu nói, hắn vẫn chưa cảm thấy chính mình mệt lớn, ngược lại thập phần vui mừng. Cái này con dâu hành sự phi thường đại khí, lòng dạ cũng đủ rộng lớn nhân hậu, nên là hắn lao ông ra người. Hắn đã có thể tưởng tượng, mặc dù Thụy Phong đổ, bằng con dâu tính cách cùng thủ đoạn, làm theo có thể sáng lập một phần cơ nghiệp. Trong tương lai, nàng có thể lấy được thành tựu có lẽ sẽ siêu việt hắn, siêu việt Thụy Phong huy hoàng nhất thời khắc. Hảo, bán đi đi. Ba ba duy trì ngươi. Vương Triệu Khôn kiên định nói. Ta đây cùng Tiết gì cũng nói một tiếng, chúng ta đều là người một nhà, sự tình gì đều phải có thương có lượng. Lâm Đạm lấy ra di động cấp Tiết Giao gọi điện thoại. Vương Tuấn tuy rằng tính cách có khuyết tật, nhưng là cha mẹ hắn lại phi thường hảo, cho Lâm Đạm rất nhiều ấm áp. Người khác dùng thiệt tình đãi nàng, nàng tự nhiên cũng sẽ còn lấy thiệt tình, đây là hẳn là. Vương Triệu Khôn hốc mắt đỏ hồng, nhìn về phía Lâm Đạm ánh mắt càng thêm tự ái. Hắn đời trước là tích nhiều ít phúc đức, đời này mới có thể quán thượng Lâm Đạm tốt như vậy con dâu. Nhận được điện thoại sau Tiết Giao không chút nghĩ ngợi liền đối con dâu tỏ vẻ duy trì. Nàng từ trước đến nay ham thích với làm từ thiện, này đó cổ phần nếu có thể trợ giúp đến Thụy Phong công nhân, kia nàng cơ sao mà không làm. Nàng hiện tại có trượng phu, có con dâu, còn có một cái chưa xuất thế tôn tử, nàng cái gì cũng không thiếu. Người một nhà thực mau liền đạt thành chung nhận thức. Ba ngày sau, Lâm Đạm ở Thụy Phong tổng bộ phòng họp tiếp kiến rồi vài vị công nhân đại biểu, xác minh khất nợ tiền lương mức. Một người kế toán lo lắng sốt ruột mà nói, Lâm Tổng, 3.000 nhiều vạn cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, ngài chuẩn bị lấy cái gì đi phát tiền lương. Theo ta được biết, Thụy Phong tài sản còn đông lại ở tòa án đi. Vương Tuấn ở khác công ty còn lưu có một ít cổ phần, ta chuẩn bị bán đi. Lâm Đạm ngữ khí bình tĩnh mà mở miệng. Vị kia kế toán cũng là bị khất nợ tiền lương một viên, nghe xong lời này vành mắt nhịn không được đỏ. Dựa theo pháp luật quy định, phụ thân thiếu tiền, nhi tử là không có nghĩa vụ thế phụ thân hoàn lại. Vương Tuấn lưu lại cổ phần có một bộ phận có thể từ Vương Triệu Khôn cùng Tiết Giao kế thừa, nhưng tuyệt đại bộ phận lại thuộc về Lâm Đạm trong bụng hải tử. Nói cách khác, Lâm Đạm ở lấy chính mình tài sản vì đại gia phát tiền lương, mặc dù ngày sau tòa án bỏ lệnh cấm Thụy Phong tài sản, nàng cũng cái gì đều không chiếm được. Giống Lâm Đạm tốt như vậy nữ nhân, như thế nào liền quán thượng Vương Tuấn cái kia cha đâu. Kế toán lắc đầu, trong lòng tràn đầy thổn thức. Mắt thấy Lâm Đạm đi thượng về nút cờ. Tiến đến đăng ký tiền nợ số lượng công nhân đều vây quanh ở kế toán bên người truy vấn, thế nào, hỏi ra tới không có. Nàng chuẩn bị lấy cái gì cấp chúng ta phát tiền lương. Kế toán nguyên bản cùng đại gia là một đám người, hiện tại lại cảm thấy bọn họ duy lợi là đồ biểu tình có chút ghê tởm, cười lạnh nói, lấy cái gì còn. Tự nhiên là dùng nàng chính mình tài sản tới còn. Ta đã sớm cùng các ngươi nói qua, tòa án sớm muộn gì sẽ đem khất nợ tiền lương phát xuống dưới, các ngươi hà tất đi bức bách nhân gia cô nhi quả phụ. Lâm Tổng Thư cũng không đọc, Vương Tuấn lưu lại cổ phần cũng bán của cải lấy tiền mặt, còn bối mấy cái trăm triệu cho vay, các ngươi lại khó khăn có thể có nàng khó khăn sao. Làm người không cần quá tuyệt, giảng điểm lương tâm. Tranh nhau tìm hiểu tin tức công nhân an tĩnh một lát, theo sau mới sôi nổi thở dài nói, chúng ta cũng là không có cách nào, chúng ta cũng biết Lâm Tổng là người tốt, nhưng chúng ta còn muốn sinh hoạt nha. Vương Tuấn thật là hại Lâm Tổng cả đời. Lâm Tổng như vậy có thể làm, sớm muộn gì sẽ đem kim đỉnh làm lên. Chúng ta không bản lĩnh, chỉ có thể chỉ vào điểm này chết tiền lương sinh hoạt. Ở mọi người thảo luận trong tiếng, phía trước đòi tiền lương tên kia nam tử khập khiễng mà đi ra ngoài, căng chặt khuôn mặt rốt cuộc tùng hoãn lại tới. Hắn nữ nhi còn nằm ở ICU, mỗi ngày đều phải hoa vài ngàn khối, hắn chỉ có thể tới tìm Lâm Đạm đòi lấy này bút cứu mạng tiền. Mỗi người đều rất khó, hắn biết, nhưng là hắn không có cách nào. Lâm Đạm thống kê thiếu tân mức sau liền bắt đầu xuống tay bán đi ông Tuấn cổ phần, này đối Hàn Húc mà nói là chuyện tốt. Nhưng hắn lại có chút không quá vui. Vì cái gì bán đến như vậy cấp? Lưu đến công ty đưa ra thị trường sau lại bán, 3.000 vạn sẽ biến thành 300 triệu, thậm chí 30 trăm triệu, ngươi không vì chính mình tưởng, cũng muốn vì trong bụng hài tử ngẫm lại. Cổ phần lưu tại ngươi trong tay, ta tóm lại là yên tâm, hai chúng ta cổ phần hợp nhau tới làm theo có thể cổ phần khống chế công ty. Hắn húc đối với mịp rổ phồn trầm giọng nói. Ngồi ở hắn đối diện đối tác liên tiếp địa bộ, làm hắn chạy nhanh đồng ý xuống dưới. Như vậy tiện nghi đều không chiếm quả thực là ngốc tử. Thụy Phong công nhân chờ này số tiền sinh hoạt, không thể kéo. Đôi ta cổ phần khống chế, tổng không bằng chính ngươi một người cổ phần khống chế càng tiện lợi. Ngươi trợ giúp ta nhiều như vậy, ta cũng tưởng giúp giúp ngươi. Lâm Đạm thiệt tình thực lòng mà nói. Hắn Húc trái tim bị nàng cuối cùng một câu hung hăng đánh một chút, có chút buồn đau, rồi lại có chút ngọt. Hắn không tự giác mà giơ lên khóe môi, ôn nhu nói, ta trước cho ngươi mượn 3.000 vạn, này đó cổ phần ngươi cầm. Lâm Đạm mỏi mệt nói, vẫn là bán cho ngươi đi, có được tuyệt đối cổ phần khống chế quyền, ngươi mới có thể quyết sách công ty tương lai. Hoa Tiêu Chi với ngươi là như thế nào tồn tại ta rất rõ ràng, nó tựa như ngươi hài tử, nói vậy ngươi cũng phi thường hy vọng có thể thân thủ đem nó nuôi nấng lớn lên đi. Ta bán quá một cái hài tử, ta có thể lý giải ngươi cảm thụ. Lâm Đạm khai một cái tiểu vui đùa, Hàn Húc lại hoàn toàn cười không nổi. Hắn hô hấp chất chất, theo sau mới nói giọng khàn khàn, Lâm Đạm, ngươi đừng cậy mạnh, ngươi muốn nhiều vì chính mình suy xét. Lâm Đạm kiên định nói, ta suy xét thật sự rõ ràng, Thụy Phong là bởi vì ông Tuấn phá sản, công nhân cũng là vì hắn thất nghiệp, ta lấy hắn tiền đi trả nợ, coi như thế hắn tích đức. Lời nói đã nói đến cái này phân thượng, Hàn Húc cũng vô lực khuyên can. Cắt đứt điện thoại sau hắn nhịn không được xoa xoa huyệt thái dương, cảm giác bất đắc dĩ cực kỳ. Có thể thu hồi ông Tuấn kia 30% cổ phần, hơn nữa này đây 3.000 vạn cơ sở giá cả, này nguyên bản là một kiện thiên đại chuyện tốt, nhưng hắn lại vô luận như thế nào đều cao hứng không đứng dậy. Hắn đôi tác líu lười nói, lúc trước ông Tuấn cùng Lâm Đạm yêu đương thời điểm chúng ta đều không xem trọng hai người bọn họ, mãn cho rằng Lâm Đạm là coi trọng ông Tuấn tiền, ai biết nàng có thể vì ông Tuấn hy sinh đến cái này phân thượng, liền hắn đã chết đều phải thế hắn tích đức. Ai, nàng trong bụng nếu là không có ông Tuấn hài tử, ta nói cái gì đều phải đuổi theo nàng. Tại thượng lưu trong vòng, Lâm Đạm đã thành này đó thanh niên tài tuấn cảm nhận chung hoàn toàn xứng đáng nữ thần. Người lớn lên xinh đẹp chỉ là thứ yếu chính là nàng đủ độc lập, đủ có thể làm, đủ đại khí, đủ thiện lương, chiếu những cái đó các đại lao nói tới nói, giống Lâm Đạm như vậy nữ nhân cưới trở về chính là trấn trạch chi bảo, có thể vượng tam đại. Hiện giờ trong nhà trưởng bối vì bọn tiểu bối tương xem đối tượng đều so Lâm Đạm điều kiện đi tìm, bằng cấp muốn cao, dung mạo muốn hảo, năng lực muốn cường, phẩm đức muốn cao thượng. Chỉ tiếc giống Lâm Đạm như vậy nữ hài tử thật sự là quá ít, lại há là tùy tùy tiện tiện có thể tìm được. Nghĩ đến đây, đối tác lại cảm thán nói, Vương Tuấn thật là nhặt được bảo, chỉ tiếc hắn không cái kia phúc khí. Hắn Húc không ngừng điều chỉnh cà vạt, phiền chán nói, đủ rồi, đừng nói nữa, Lâm Đạm được không cùng ngươi có quan hệ gì. Hảo hảo hảo, ta không nói. Bằng hữu thê không thể diễn, đạo lý này ta còn là minh bạch. Hàn Húc ngươi cũng thật đủ nghĩa khí, ta đời này ai đều không phục liền phục ngươi. Vương Tuấn có thể có Lâm Đạm như vậy bạn gái cùng ngươi như vậy phát tiểu, hắn đời này xem như đáng giá. Đối tác một bên thổn thức một bên đẩy cửa đi ra ngoài, lại không phát hiện Hàn Húc biểu tình trở nên thập phần khó coi. Hắn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ che kín sương mù không trung nhìn thật lâu mới chậm rãi lắc đầu, nặng nề cười nhẹ, cười Vương Tuấn có mắt không tròng, cười chính mình hối hận thì đã muộn. Không biết hai đêm Lâm Đạm ý muốn bán đi lĩnh hàng khoa kỹ cổ phần sự tình bạo cho truyền thông. Mấy ngày nay truyền thông bắt đầu trên diện rộng đưa tin Lâm Đạm gần nhất hướng đi, lúc này mới phát hiện nàng năng lực chắc tuyệt, thế nhưng thích đáng xử lý Thụy Phong phá sản công việc, còn đem kim đỉnh bàn sống. Nguyên bản chịu đủ lên án nàng hiện tại đã hoàn toàn bị công chúng tiếp thu, là tân một thế hệ nữ sĩ nghiệp gia lĩnh quân nhân vật, cũng là đạo đức điển phạm. Thấy đưa tin, Tăng Trấn Nguyên đỡ chán than nhẹ, sau đó cấp Lâm Đạm đánh một chiếc điện thoại, thận trọng nói, Lâm tiểu thư. Này đó cổ phần ngài vẫn là chính mình lưu lại đi, ngài thiếu tiền ta có thể trước mượn cho ngài. Lĩnh hàng khoa kỹ là năm nay phát triển đến tốt nhất một nhà khoa học kỹ thuật công ty, tương lai không thể hạ lượng, theo ta tính ra, chờ nó đưa ra thị trường sau, ngài trong tay cổ phần đem tăng giá trị đến 2.5 tỷ trở lên. Hiện tại bán ngài không cảm thấy đáng tiếc sao? Vẫn là nói Hàn Húc ở ngài trước mặt nói gì đó. Ngài nhưng ngàn vạn không cần tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Lâm Đạm cự tuyệt Tăng Trấn Nguyên hảo ý. Lại kiên nhẫn giải thích một phen, cắt đứt điện thoại sau thế nhưng có chút buồn cười. Những người này đều làm sao vậy? Thế nhưng so nàng cái này đương sự còn muốn quan tâm nàng tài sản. Nhưng mà nàng không biết chính là, đang chuẩn bị tan tầm Hàn Húc ở chính mình văn phòng nội gặp được một cái tuyệt đối không có khả năng sẽ xuất hiện người. Chương 320 ai nói ta là hám làm giàu nữ 20. Hàn Húc thẳng lăng lăng mà nhìn trước mắt cái này mọc đầy trong râu, hình dung tiểu tụy nam nhân, nhất thời cũng không biết nên làm gì phản ứng. Nam nhân cởi ra mũ, kéo xuống trong râu, nói giọng khàn khàn, Hàn ca, là ta không chết. Một chương lại quen thuộc bất quá mặt xuất hiện ở Hàn Húc trước mắt, làm hắn ánh mắt thâm ám, ngươi thật sự không chết. Vậy ngươi vì cái gì không trở lại? Hắn tiếng nói khô khốc hỏi. Tiểu tuyết chân quăng ngã chặt đứt, ta lo lắng Tằng Trấn Nguyên đem nàng trảo trở về tra tấn, cho nên liền mang theo nàng trốn đi.

đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực lôi kéo. Lâm Đạm lại cự tuyệt hắn bảo hộ, bình tĩnh nói, cổ quyền thư ta đặt ở ông thúc nơi đó, chính ngươi trở về lấy đi. Nếu ngươi vừa vào cửa khiến cho ta xóa sạch trong bụng hài tử, ta còn sẽ xem trọng ngươi liếc mắt một cái, chỉ tiếc ngươi một chữ cũng không dám để. Ngươi cho rằng chính mình làm việc thực chu toàn, nhưng ngươi nhìn xem ngươi đến tuột cùng không làm thất vọng ai. Vương thúc vì ngươi bồi rất gia nghiệp, tiết gì vì ngươi tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, Âu Dương Tuyết vì ngươi lo lắng hãi hùng, ta vì ngươi đầy người gánh vác. Nếu ngươi làm ta xóa sạch đứa nhỏ này, ít nhất ngươi không làm thất vọng Âu Dương Tuyết, đảo cũng thành toàn các ngươi này đoạn oanh oanh liệt liệt tình yêu, ngươi nói có phải hay không? Tính, đừng ở ta nơi này lãng phí thời gian, về nhà đi thôi, Vương thúc cùng tiết gì sẽ thật cao hứng. Tới thời điểm không dám tới, đi thời điểm Vương Tuấn rồi lại không nghĩ đi rồi. Hắn từ trên mặt đất bò dậy, đầy cõi lòng mong đợi hỏi, tiểu đạm, ngươi làm sao bây giờ đâu? Ngươi nguyện ý cùng ta trở về sao? Lâm Đạm vẫn chưa trả lời hắn, lấy thượng một sấp văn kiện, từ từ nói, hiện giờ ngươi đã trở lại, Vương gia liền cùng ta không quan hệ. Ngươi đừng quên, chúng ta đã sớm chia tay. Như thế nào sẽ không có quan hệ? Ngươi trong bụng còn hoài ta hài tử. Vương Tuấn nóng nảy. Lâm Đạm lại chỉ chừa cho hắn một cái lạnh nhạt bóng dáng, hài tử ta sẽ xóa sạch. Chương 322 ai nói ta là hám làm giàu nữ 22. Hắn húc cùng Tằng Trấn Uyên che chở Lâm Đạm rời đi văn phòng, Vương Tuấn liều mạng ở phía sau truy, đầy mặt đều là tuyệt vọng. Rốt cuộc đuổi tới bãi đỗ xe khi, hắn gắt gao bái cửa xe, cầu xin nói, tiểu đạm, ngươi đừng xúc động, hài tử đã 4 năm tháng, xóa sạch hắn đối với ngươi thân thể thương tổn rất lớn. Ta lập tức liền cùng Âu Dương Tuyết chia tay được không? Chúng ta kết hôn, chúng ta lập tức về nhà đi lấy hộ khẩu sách đi cục dân chính đăng ký. Đứng ở hắn phía sau Âu Dương Tuyết mặt xám như cho tàn. Lâm Đạm đối hắn làm như không thấy, có thai như điếc. Hắn húc cấn hạ quan cửa sổ kiện, y đồ ngăn cách hai người. Vương Tuấn dùng sức chụp đánh cửa sổ xe, hò hét nói, tiểu đạm, ngươi vì ta làm nhiều như vậy, ngươi thật sự bỏ được toàn bộ từ bỏ sao. Ta biết ngươi ấy không phải tiền của ta hiện tại cái gì đều đã biết, trong khoảng thời gian này ta mỗi thời mỗi khắc đều đang hối hận, ta không nên ham nhất thời hưởng lạc mà phản bội ngươi, cầu ngươi lại cho ta một lần cơ hội đi. Tiểu đạm, ta cầu xin ngươi. Lâm Đạm rốt cuộc kìm nén không được, mở ra cửa sổ xe nghiêm túc đối hắn nói, Vương Tuấn, ta gánh vác này hết thảy không phải vì ngươi, là vì tiết gì. Ta chính là tiết gì giúp đỡ mười mấy năm cái kia đàn đàn. Vương Tuấn sợ ngây người, trong lúc nhất thời căn bản không có biện pháp tiêu hóa những lời này. Hắn húc lập tức giẫm hạ chân ga tuyệt trần mà đi, ngồi ở hàng phía sau Tằng Trấn Uyên quay đầu lại, hướng mất hồn mất vía nam nhân cười lạnh. Vương Tuấn trong đầu một đoàn loạn. Qua thật lâu mới rốt cuộc nhớ tới một đoạn ký ức. Mấy tháng trước một ngày nào đó, Lâm Đạm đem hắn ước ra tới nguyên bản là tưởng cùng hắn nói chia tay, sau lại thấy truyền thông công bố hắn thân thế một chương ảnh chụp, lại thu hồi phía trước nói muốn cùng hắn tiếp tục ở chung nhìn xem. Khi đó hắn cho rằng nàng tất nhiên là coi trọng ông gia cự phú, lại nguyên lai là bởi vì nàng biết được chính mình mẫu thân chính là giúp đỡ nàng người hảo tâm. Nàng vì hắn gánh vác hết thảy, không phải nguyên với ái, mà là nguyên với ân tình. Nhưng là mặc dù đã biết điểm này, Vương Tuấn cũng chút nào không cảm thấy thất vọng, ngược lại càng rõ ràng mà ý thức được Lâm Đạm đến tột cùng có bao nhiêu hảo. Nàng liên một đoạn ân tình đều nhớ rõ như thế khắc sâu, nếu bị nàng thiệt tình thực lòng mà yêu lại sẽ như thế nào? Bị nàng bảo hộ người đã như thế hạnh phúc, bị nàng thâm ái lại là cái gì cảm thụ? Vương Tuấn bụng mặt yên lặng rơi lệ, lần đầu khắc sâu mà thể ngộ đến chính mình mất đi cỡ nào quý giá một phần cảm tình. Nếu hắn không như vậy để ý người khác nhàn ngôn toái ngữ, nếu hắn có thể kiên định mà cùng Lâm Đạm đi xuống đi. Toàn tâm toàn ý đối nàng hảo, nàng là nội tâm như thế mềm mại một người, khẳng định cũng sẽ dùng ngang nhau ái hồi báo. Chính mình rốt cuộc làm cái gì a? Như thế thuần túy một phần ái không cần, vì cái gì muốn đi trộm người khác đồ vật. Vương Tuấn tim như bị đau cắt, vô cùng hối hận khó ức. Nhìn lại khóc lại cười, phảng phất điên khùng Vương Tuấn, Âu Dương Tuyết tâm đã lanh thấu. Nàng nhìn ra được tới, Vương Tuấn hối hận, hơn nữa trình độ không phải giống nhau đến thâm. Nếu thời gian có thể chảy ngược. Nàng tin tưởng hắn nhất định luyến tiếc Lâm Đạm đã chịu một đinh điểm thương tổn. Mặc dù cùng Lâm Đạm là tình địch quan hệ, mấy ngày này nàng thông qua báo chí đưa tin bảng quan Lâm Đạm hành động, cũng không cấm vì nàng kiên cường cùng vô tư cảm thấy chấn động. Nàng thật là một cái rất tốt nữ nhân, nàng xứng đôi trên thế giới tốt nhất nam nhân. Chính là Âu Dương Tuyết lại chỉ ái Vương Tuấn, không có Vương Tuấn nàng sẽ chết. Nàng không có Lâm Đạm như vậy kiên cường dũng cảm, cũng không có Lâm Đạm như vậy năng lực chắc tuyệt, rời đi Vương Tuấn nàng như thế nào sống? Chẳng lẽ tiếp tục trở về làm Tằng Trấn Uyên chim hoàng yến sao? Âu Dương Tuyết gắt gao ôm Vương Tuấn, giống mấy dục chết chìm người ôm lấy cuối cùng một cây phù mục, lại hoàn toàn không chú ý tới Tằng Trấn Uyên liền nhiều liếc nhìn nàng một cái đều chưa từng, càng không nói đến mang nàng hồi Tằng ra. Vương Tuấn khóc đến ruột gan đứt từng khúc, khóc đến nước mắt hoàn toàn mơ hồ tầm mắt. Âu Dương Tuyết không ngừng chụp vô hắn, an ủi hắn, hai người kín không kẽ hở mà ôm nhau, tâm lại cách thật sự xa. Lâm Đạm dựa ngã vào lưng ghế thượng, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy đều là khôn kể mỏi mệt. Hắn hút châm trước thật lâu sau mới thật cẩn thận mà mở miệng, người nghĩ kỹ rồi sao? Thật sự chuẩn bị đem hải tử xóa sạch. Không đợi Lâm Đạm trả lời, Tằng Chấn Nguyên đã cười lạnh lên, không đem hải tử xóa sạch còn có thể như thế nào? Chẳng lẽ làm Lâm Đạm đem hải tử sinh hạ tới giao cho Vông Tuấn cùng Âu Dương Tuyết nuôi nấng sao? Lâm Đạm là người, không phải Vông gia sinh dục máy móc. Lâm Đạm xoa xoa giữa mày, thở dài nói, Vông Thúc cùng Tiết gì đối ta thực hảo, chưa nói tới đem ta trở thành sinh dục máy móc. Chỉ là nếu ta sinh hạ đứa nhỏ này, ta đem cùng Vông Tuấn, Âu Dương Tuyết dây dừa cả đời. Bọn họ là phu thê, ta cùng hài tử tính cái gì đâu. Tiểu Tam cùng tư sinh tử. Cùng với cả đời cùng bọn họ kẹp chiến không rõ, chi bằng ta giao sắt chặt đầy rối, đem sở hữu ràng buộc đều đoạn tuyệt. Hàn Húc yên lặng gật đầu, trong lòng lại một trận bị đè nén. Lâm Đạm luôn là như vậy, sống được thanh tỉnh, xem đến sâu xa, nên gánh vác thời điểm gánh vác, nên từ bỏ thời điểm từ bỏ, chưa bao giờ sẽ do dự không quyết đoán. Hắn không rõ Vương Tuấn vì sao sẽ thích Âu Dương Tuyết như vậy nhu nhược nữ nhân, chẳng lẽ là bởi vì nàng càng đáng giá đau lòng sao? Nhưng hắn lại cho rằng Lâm Đạm mới là nhất đáng giá ái, cũng nhất hẳn là bị thương tiếc người kia. Thẳng đến lúc này hắn mới rốt cuộc lộng minh bạch, vì sao chính mình thấy Lâm Đạm mỏi mệt mặt sẽ cảm thấy ngược buồn, bởi vì đó là thương tiếc, đó là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, đó là ái. Hắn húc rốt cuộc thừa nhận chính mình đối Lâm Đạm cảm tình, bởi vì hắn biết, từ hôm nay trở đi, chính mình có được theo đuổi Lâm Đạm tư cách. Cùng lúc đó, Tằng Chấn Nguyên cũng tâm tình rất tốt mà lấy ra di động, cấp đệ đệ gửi đi một cái tin tức, dự định một nhà tốt nhất bệnh viện tư nhân, động tác nhanh lên. Hắn e sợ cho Lâm Đạm ngủ một đêm lại hối hận. Vương gia phòng ở đã bán, Vương Tuấn không chỗ để đi, chỉ có thể đi nhờ ô tô đi viện điều dưỡng tìm mẫu thân. Từ tin thời sự truyền thông thượng hắn biết được Lâm Đạm đem cha mẹ chiếu cố rất khá, mặc dù bên ngoài mưa rền gió dữ, cha mẹ cũng không có đã chịu nửa điểm ảnh hưởng, thân thể ngược lại so trước kia càng lạnh lãng. Hắn đã đến kinh sợ trước đài hộ sĩ, đối phương vội vàng đem hắn đưa tới đỉnh tầng phòng xếp. Xuyên thấu qua cái cửa, hắn thấy mẫu thân ở cắm hoa, phụ thân đang xem thư, hai vị lao nhân khuôn mặt điềm tĩnh, thần thái an tường, thế nhưng so với phía trước quá đến còn muốn tự tại. Vông gia phá sản, cha mẹ sinh hoạt phẩm chất lại không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, đây đều là Lâm Đạm công lao. Vương Tuấn trong lòng lại là một trận quặn đau, làm đủ chuẩn bị tâm lý mới đẩy ra cửa phòng thấp thỏm bất an mà đi vào đi. Âu Dương Tuyết nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hắn, biểu tình có chút sợ hãi. Ba, mẹ, ta đã trở về. Hắn tiếng nói khô khốc mà mở miệng. Nhi tử. Tiết dao trong tay hoa rớt, Vương Triệu Khôn không dám tin tưởng mà nhìn cửa. Hộ sĩ vội vàng chuẩn bị hai chi chấn định tề, miễn cho nhị lão không chịu nổi này phân kinh hỉ. May mà mấy ngày này hai người đã trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, thực mau liền từ kích động cảm xúc trung bình phục xuống dưới. Nhi tử ngươi đã trở lại. Tiết Giao run rẩy mà đi ôm Vương Tuấn, lại ở nhìn thấy Âu Dương Tuyết trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, ngươi như thế nào đem nàng cũng mang về tới. Tiểu Đạm đâu? Tiểu Đạm hoài ngươi hải tử ngươi có biết hay không? Vương Triệu Khôn đem thư thật mạnh chụp ở trên bàn, lạnh lùng nói, ngươi làm nữ nhân này chạy nhanh đi, miễn cho Tiểu Đạm thấy thương tâm. Ta nói cho ngươi, nhà của chúng ta chỉ thừa nhận Tiểu Đạm cái này con dâu. Âu Dương Tuyết sợ tới mức vội vàng dán ở Vương Tuấn trên người, lại bị hắn tránh đi. Hắn thương tâm muốn chết mà nói. Ba, mẹ, ta chính là từ nhỏ Đạm bên kia trở về, nàng không chịu tha thứ ta, nàng nói nàng muốn đem hải tử xóa sạch. Ngươi chạy nhanh làm nữ nhân này rời đi, Tiểu Đạm tự nhiên sẽ trở về. Vương Triệu Khôn tức muốn hộp máu mà chỉ vào Âu Dương Tuyết. Ta nói, chính là nàng không đáp ứng. Vương Tuấn rốt cuộc chịu đựng không nổi, quỳ trên mặt đất ôm Tiết Giao chân, nước nở nói, mẹ, thấy Tiểu Đạm vì ta bị như vậy nhiều khổ, ta đã sớm hối hận. Ngươi đem nàng khuyên trở về đi, nàng chỉ nghe ngươi lời nói. Ngươi biết không, nàng chính là ngươi năm đó giúp đỡ cái kia đàn đản, nàng báo ơn tới. A, Tiết Giao như là nghe thấy được cái gì đáng sợ nói, thế nhưng che lại cái chán té xỉu qua đi, sợ tới mức Âu Dương Tuyết liên tục thét chói tai. Lâm Đạm tuy rằng hạ quyết tâm không cần đứa nhỏ này, lại vẫn là vô pháp không bận tâm Tiết gì cảm thụ. Nàng gắt gao nắm di động, không biết nên như thế nào đem chuyện này nói cho đối phương, lại không liêu đối phương đi trước đánh một chiếc điện thoại lại đây. Tiết gì? Nàng tiếng nói khô khốc. Đản đản, ngươi có phải hay không hẳn là kêu ta giao mẹ? Giao mẹ, ngài đều đã biết. Đúng vậy, ta đều đã biết, ngươi đem hải tử xóa sạch đi. Tiết Giao vừa dứt lời, kia đầu liền truyền đến Vương Tuấn thương tâm muốn chết tiếng khóc. Lâm Đạm hốc mắt đã ướt nước, miệng trương trương, lại không biết nên nói cái gì.

thế nhưng gắt gao ôm lấy Vương Tuấn Trân không muốn buông ra, trong miệng thút tha thút thít khóc cái không ngừng. Này trương nước mắt ướt mặt Vương Tuấn thấy được quá nhiều, hiện giờ đã một chút thương tiếc đều không có, ngược lại cảm thấy phiền không thắng phiền. Nhưng hắn rốt cuộc tiếp thu quá tốt đẹp giáo dục, làm không ra một chân đem người đá văng sự, chỉ có thể nắm chặt nắm tay gắt gao áp lực. Hắn hiện tại căn bản không có tâm tình đi an ủi Âu Dương Tuyết, hắn chỉ muốn biết Lâm Đạm thế nào, có thể hay không thật sự đem hải tử xóa sạch. Lâm Đạm là cái cô nhi, nàng hẳn là so người bình thường càng khát vọng gia đình ấm áp, nàng nhất định luyến tiếc trong bụng hải tử. Vương Tuấn chỉ có thể dựa này phân ảo tưởng chống đỡ chính mình, nếu không hắn sớm muộn gì sẽ nổi điên. Hôm sau, Lâm Đạm ở bác sĩ an bài hạ tiến vào phòng giải phẫu. Đánh thuốc tê phía trước, bác sĩ cầm một chương giải phẫu thông chi đơn hỏi, ai tới giúp Lâm tiểu thư ký tên. Lâm Đạm ngẩn người, theo sau nói, ta là cô nhi, ta có thể chính mình ký tên sao. Bác sĩ còn ở suy xét, trong tay thông chi đơn đã bị một tả một hưu rôi tới hai tay nắm, Tằng Trấn Nguyên cùng Hàn Húc chăm miệng một lời mà nói, ta tới ký tên. Sau đó cho nhau trừng mắt. Các ngươi cùng Lâm tiểu thư là cái gì quan hệ? Bác sĩ khó xử mà nhìn đang ở cuộc đua hai cái nam nhân. Ta là nàng bằng hữu. Hai người đồng thời mở miệng. Bằng hữu là không thể ký tên. Bác sĩ vây vây tay. Ta là nàng bạn trai. Hàn Húc lập tức sửa miệng. Tằng Trấn Nguyên ra mặt càng hậu một ít, thế nhưng chủ động ôm hạ phụ thân phận. Ta là hải tử ba ba. Đứa nhỏ này tới không phải thời điểm, chúng ta chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Nhan nhạt, hải tử về sau còn sẽ có, ta nhất định sẽ không làm ngươi lại thừa nhận mất đi thống khổ. Lâm Đạm đỡ chán thở dài, nàng thẳng đến hôm nay mới phát hiện hai người kia thế nhưng là diễn tinh. Bác sĩ dùng khinh thường ánh mắt nhìn Tằng Trấn Nguyên liếc mắt một cái, rốt cuộc vẫn là đem thông chi đơn đưa cho hắn. Tằng Trấn Nguyên như là lãnh tới rồi một kiện vô cùng quan trọng nhiệm vụ, từ trong túi móc ra bút ngòi vàng, xoát xoát ký xuống đại danh, sau đó thận trọng giao phó, bác sĩ, ta bạn gái liền giao cho ngươi. Hàn Húc nghiến răng, rốt cuộc không lại cùng hắn tranh đoạt bạn trai thân phận. Nói được nhiều. Bác sĩ còn tưởng rằng Lâm Đạm sinh hoạt cá nhân có bao nhiêu loạn đâu. Lâm Đạm chỉ đương hai người ở giúp chính mình, hoàn toàn không nghĩ nhiều. Nàng không đến mức mẫn cảm đến liền điểm này tiểu hiểu lầm đều thừa nhận không được. Không ai ký tên giải phẫu liền không thể làm, loại này thời điểm có người có thể bồi tại bên người, so một người một mình đối mặt muốn an tâm đến nhiều. Nàng thản nhiên mà nằm xuống, mỉm cười nói, cảm ơn các ngươi. Tằng Trấn Nguyên nhẹ nhàng nắm lấy nàng tay phải. Hàn Húc ôn nhu nói, đừng sợ. Gây tê dược một tá đi vào ngươi liền sẽ ngủ, lại tỉnh lại hết thể đều kết thúc. Hảo. Lâm Đạm nằm ở trên giường bệnh nhìn hai người, cho đến hộ sĩ đem nàng đẩy vào gây tê thất. Hàn Húc cùng Tằng Trấn Uyên lại một chút không cảm thấy nhẹ nhàng, ngược lại nhắc tới một lòng. Phá thai đối nữ nhân thân thể thương tổn rất lớn, nếu không hảo hảo bảo dưỡng, ngày sau sẽ lưu lại rất nhiều di chứng. Tằng Trấn Uyên càng nghĩ càng khẩn trương, lấy ra di động bắt đầu tìm tòi hậu sản bảo dưỡng tin tức. Hàn Húc sớm đã đối này đó tri thức nhớ kỹ trong lòng, lại vẫn là đem bảo tồn ở bản ghi nhớ tư liệu nhảy ra tới ôn tập một lần. Vài phút sau, Hàn Húc điện thoại vang lên, hắn nhìn chằm chằm điện báo biểu hiện nhìn thật lâu, cuối cùng là ấn phím trò chuyện. Không đợi hắn mở miệng, Vương Tuấn nôn nóng tiếng nói liền chuyển tới, Hàn ca, ngươi biết Lâm Đạm ở đâu sao? Nàng đem ta kéo đen, ta liên hệ không thượng nàng. Ngươi liên hệ nàng làm gì? Hàn Húc cho mày. Ta tưởng cầu nàng đem hải tử sinh hạ tới. Ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố bọn họ mẫu tử, từ nay về sau không bao giờ sẽ làm bọn họ chịu ủy khuất. Hai tử là Lâm Đạm cùng chính mình duy nhất ràng buộc, Vương Tuấn tự nhiên không muốn mất đi. Đã chậm, nhàn nhạt đã vào phòng giải phẫu. Hàn Húc tàn khốc mà nói. Vương Tuấn sửng sốt một hồi lâu mới bắt đầu phát cuồng, các ngươi ở đầu cái bệnh viện. Hàn ca ta cầu ngươi nhất định phải ngăn cản nàng, ta lập tức liền tới đây. Tại đây một khắc, hắn mới cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Ta sẽ không ngăn cản nàng. Vương Tuấn, ta ngày hôm qua liền nói qua, đôi ta từ nay về sau không hề là bằng hữu, ngươi về sau đừng gọi điện thoại lại đây. Hàn Húc lạnh lùng mở miệng. Bởi vì những cái đó cổ phần. Vương Tuấn cảm thấy không thể tưởng tượng. Không, bởi vì Lâm Đạm. Từ nay về sau ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Hàn Húc không đợi kia lần đầu ứng liền cắt đứt điện thoại. Tằng Trấn Nguyên hướng hắn cười lạnh, theo sau lấy ra di động, trầm ngâm nói, tiểu tử này có phải hay không nhàn đến hốt hoảng. Ta cho hắn tìm điểm sự làm. Vì thế không bao lâu, tin tức truyền thông liền bắt đầu che trời lấp đất mà đưa tin Thụy Phong thiếu Đông Vương Tuấn chết mà sống lại tin tức. Hắn cùng đi tân hoan trở về, Lâm Đạm cái này cũ ái tự nhiên đã bị vứt bỏ, nàng chủ trương bán đi lĩnh hàng khoa kỹ cổ phần sự cũng bị Vương Tuấn toàn bộ phủ định, đầy cõi lòng chờ mong cùng cảm ơn Thụy Phong công nhân như là bị một thùng nước đá đâu đầu đâu não mà tới xối, đông lạnh cái lạnh thấu tim. Nguyên bản không có truyền thông dám quá nhiều miêu tả Âu Dương Tuyết thân thế. hiện giờ được đến từng thị tài phiệt cho phép, tự nhiên đối nàng cuộc đời ghi lại kỹ càng, thậm chí liền nàng năm đó ở quán ba nhảy diễm vũ ảnh chụp đều phiên ra tới. An dưa quần chúng sợ ngây người, vạn lần không thể đoán được ông Thiếu Đông có như vậy một cái thần tiên dường như bạn gái không cần, thế nhưng đi đoạt lấy người khác vị hôn thê, hơn nữa cái này vị hôn thê vẫn là từ khu đèn đỏ nhặt được lạn hóa. Hiện tại nam nhân đều là cái gì phẩm vị a? Hảo nữ nhân liền như vậy không chiêu các ngươi đãi thấy sao? Võng Hữu phát ra linh hồn khảo vấn. Tăng Trấn Nguyên ra mặt dày, nhìn một cái, nhạc một nhạc cũng liền đi qua. Hắn kỳ thật cũng rất tưởng méo quá khứ chính mình hỏi một câu, ngươi mẹ nó có phải hay không mắt mù? Vương Tuấn Lịch duyệt thiếu, lại chính trực nhân sinh thung lũng, làm không được đối truyền thông đưa tin thờ ơ hắn tâm tình cực độ bực bội, lại còn phải không ngừng hỏi thăm Lâm Đạm tin tức, lại muốn cùng nước Mỹ công ty con người hòa giải, sau đó khắp nơi tìm kiếm góp vốn, cả người đều mau mệt nằm liệt. Hắn chỉ là tưởng cứu lại một nhà công ty, mà Lâm Đạm lúc trước đối mặt lại là tam gia công ty khốn cảnh, trong bụng còn hoài hài tử, lại đến chiếu cố ba mẹ, nàng rốt cuộc lại như thế nào căng lại đây. Vương Tuấn càng là thâm nhập mà tham dự công ty quyết sách, liền càng là hiểu biết Lâm Đạm không dễ dàng. Người khác chỉ nhìn thấy nàng năng lực chắc tuyệt, bày mưu lập kế một mặt, làm sao từng thấy nàng vất vả. Lâm Đạm, Lâm Đạm. Tên này mỗi thời mỗi khắc gia tăng ở Vương Tuấn trong lòng dấu vết, làm hắn chằn trọc, kinh đêm vô miên. Hắn so trở về phía trước càng gầy, đã từng ôn nhu đa tình đôi mắt thế nhưng cũng nhiễm lanh khốc sát thái. Âu Dương Tuyết như cũ ăn vạ khách sạn hắn cũng không đi quản, chỉ đương đối phương không tồn tại. Thụy Phong công nhân cản hắn, đổ hắn, chửi rủa hắn, nguyên rủa hắn, hắn đều phảng phất giống như không nghe thấy, bởi vì hắn biết rõ, muốn Đông Sơn tái khởi liền tuyệt không có thể nhân từ nương tay. Lâm Đạm có thể tiêu sái, bởi vì nàng có tư bản, nhưng hắn không được. Nếu muốn đoạt lại Lâm Đạm, hắn cần thiết nắm lấy hết thể quyền bính. Hắn không biết ngày đêm mà công tác, nước Mỹ công ty con lại không thấy nửa điểm khởi sắc, ngược lại nhanh hơn tố tụng tiến trình. Hắn trung quy không có Lâm Đạm như vậy năng lực có thể ngăn cơn sóng dữ. Đây là hắn nhất cảm thấy bất lực địa phương. Mắt thấy Vương Tuấn càng ngày càng nản lòng, Âu Dương Tuyết rốt cuộc nhịn không được, ngày nọ buổi chiều bắt thông Tằng Trấn Nguyên điện thoại. Kia đầu tất cả đều là vội âm, hẳn là đem cái này dãy số kéo đen, Âu Dương Tuyết lòng tràn đầy mong đợi nháy mắt biến thành mất mát, chỉ có thể thử cấp Tằng Trấn Nguyên trợ lý gọi điện thoại, lần này lại chuyển được, đối phương thanh âm thực xấu hổ, há mồm liền nói, "Âu Dương tiểu thư, ta không đem ngươi dãy số kéo hát sao?" "Âu Dương Tuyết." "Âu Dương tiểu thư, ngài có chuyện gì?" "Ta muốn gặp Tằng Trấn Nguyên một mặt, phiền toái Lưu tiên sinh giúp ta mang cái lời nói có thể chứ?" Nhớ trước đây chỉ có nàng không ngừng cự tuyệt Tằng Trấn Nguyên phân, có từng khẩn cầu quá đối phương rủ lòng thương. Lâm tiểu thư nằm viện, buột cả ngày công ty, bệnh viện hai đầu chạy, lo liệu không hết quá nhiều việc. Trợ lý huyền chuyển mà cự tuyệt nàng thỉnh cầu. "Lâm Đạm nằm viện, nàng đem hải tử xóa sạch sao?" Âu Dương Tuyết ngây ngẩn cả người, theo sau mới ý thức được Lâm Đạm nằm viện cùng Tằng Trấn Nguyên tựa hồ không có trực tiếp quan hệ. Hắn dựa vào cái gì công ty, bệnh viện hai đầu chạy? Chẳng lẽ hắn sẽ tự mình chiếu cố Lâm Đạm không thành? Nhưng mà trợ lý cũng không có vì nàng giải thích nghi hoặc nghĩa vụ, lễ phép mà nói, "Âu Dương tiểu thư, thực xin lỗi ta không thể giúp được ngươi." Theo sau cắt đứt điện thoại. Âu Dương Tuyết cắn khẩn cánh môi, đầy mặt đều là không cam lòng, theo sau lại gọi Tằng Nghị Hiên điện thoại. Tằng Nghị Hiên căn bản là không chứa đựng quá nàng dãy số, tự nhiên cũng không có khả năng đi kéo hát nàng. Kia đầu thực mau truyền được. Tằng Nghị Hiên không kiên nhẫn hỏi một câu "ai nha", càng may mắn chính là Tằng Trấn Nguyên cũng ở, chính trầm thấp mà nói chuyện. Âu Dương Tuyết vội vàng la lớn, "Tằng Nghị Hiên, ngươi đừng quải điện thoại, ta tưởng cùng Tằng đại ca thấy một mặt, liền cuối cùng một mặt." Tằng Nghị Hiên cười nhạo hai tiếng, tựa hồ rất là khinh thường, Tằng Trấn Nguyên không chút để ý mà tiếng nói lại từ mịt rổ phồn truyền đến, "ta ở ít ít ít bệnh viện, ngươi đến đây đi." Chương 325 "ai nói ta là hám làm giàu nữ 25. Âu Dương Tuyết đuổi tới phòng bệnh khi Tằng Trấn Nguyên cùng Tằng Nghị Hiên chính ngồi vây quanh ở Lâm Đạm giường bệnh biên, trên giường giá một trương bàn vuông nhỏ, trên bàn bày một cái sán kim sắc tiểu sưng. Kỳ thật thứ này kêu đẳng, là chuyên môn dùng để ước lượng trung dược khắc số cùng vàng bạc tỷ trọng, chỉ là Âu Dương Tuyết không quen biết mà thôi. Tằng Trấn Nguyên đem một đám tiểu giấy bao mở ra, đưa cho Lâm Đạm tắc đem trong bao trung dược ngã vào khay, nghiêm túc tính toán khắc số, cũng từ từ nói, "không phải ta không tin được ngươi, chỉ là có tiệm trung dược đẳng khắc độ không chuẩn, bán dược cũng liền thiếu cân thiếu lạng. Nếu là giống nhau đồ vật, thiếu một chút liền thiếu một chút, không có gì ghê gớm, nhưng trung dược không được. Cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm, một mặt dược nếu là kém một khắc, thậm chí nửa khắc, đều không đạt được trị bệnh cứu người hiệu quả. Ta đây cho ngươi mua dược khắc số đúng không?" Tằng Trấn Nguyên đem một cái khác gói thuốc mở ra, ân cần nói, "ta còn cho ngươi mua một chi trăm năm dạ sơn tham, nghe nói thứ này thực bổ dưỡng." Lâm Đạm cầm lấy sơn tham nghe nghe, gật đầu nói,

Hàn Húc liền có được 52% cổ phần, có thể tuyệt đối cổ phần khống chế lĩnh hàng khoa kỹ, dư lại 20% vô luận Vương Tuấn xử lý như thế nào đều sẽ không đối Hàn Húc sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Này đó cổ phần vốn dĩ liền không thuộc về nàng, nàng cầm phòng tay. Lâm Đạm xử lý phương thức chiếu cố tới rồi mọi người, lại duy độc không chiếu cố đến nàng chính mình, chọc đến Vương Tuấn lắc đầu cười khổ, hảo, ta đồng ý. Lâm Đạm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục nói, ta chuẩn bị đem Kim Đỉnh chế tạo 45% cổ phần cũng bán đi, hôm nay đem các ngươi kêu lên tới chính là muốn hỏi một chút các ngươi có hay không mua sắm ý đồ. Kim Đỉnh nguyên bản thuộc về Vương gia, cho nên nàng đem Vương Tuấn kêu lại đây, Hàn Húc mượn cho nàng 500 triệu dùng cho nghiên cứu phát minh, cho nên nàng đem Hàn Húc kêu lại đây, Tằng Trấn Uyên vốn chính là Kim Đỉnh đệ nhị đại cổ đông, nàng cũng không chuẩn bị đem cổ phần bán cho hắn, lại cũng sẽ không có hắn hành sự. Nàng những lời này tựa như một viên bom, đem ở đây tất cả mọi người tạc đến đầu váng mắt hoa. Kim Đỉnh chế tạo cổ phần hiện tại có bao nhiêu đáng giá nàng biết không? Nàng bán đi không chỉ là mấy tỷ, vẫn là mỗi năm thượng chục tỷ thậm chí với hơn 100 tỷ lợi nhuận. Nàng đến tột cùng có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Chương 327 ai nói ta là hám làm giàu nữ 27. Lâm Đạm đem mấy người ước ở một nhà xa hoa hội sở gặp mặt, nơi này tư mật tính thực hảo, hoàn cảnh cũng không kém. Ở bọn họ ngồi vị trí mặt sau bày một cái kệ sách trưng bày một ít thế giới danh tác cùng thương nghiệp tạp chí. Mới nhất mấy kỳ thương nghiệp tạp chí tất cả đều là lấy Lâm Đạm một chương chụp hình làm theo bìa mặt, tiêu đề một cái so một cái bắt mắt, tân tài phú thần thoại đã ra đời, từ cô nhi đến nữ cường nhân, một hồi hoa lệ lột xác, hoa quốc nữ nhà giàu số một trong một đêm thay đổi người, 20 xuất đầu như thế nào sáng lập hàng tỷ tài phú. Từ phá sản đến ngược gió phiên bản, Lâm Đạm, một cái thương nghiệp kỳ tích. Nguyên bản có người đoán trước Hàn Húc lĩnh hàng khoa kỹ sẽ là năm nay thương trường thượng mạnh mẽ nhất một con hắc mã, lại không liêu Lâm Đạm Kim Đỉnh chế tạo ngang trời xuất thế, cướp đi sở hữu phong thái. Từ tài sản phụ 100 triệu đến tài sản qua 100 triệu, nàng chỉ đã trải qua lên xuống phập phồng 3 tháng. Nhưng mà trước mắt, nàng này hoa quốc nữ nhà giàu số một vị trí còn không có ngồi ổn, thế nhưng đưa ra bán Kim Đỉnh cổ phần quyết định, lời nói gian một chút do dự đều không có, chẳng trách chăng Hàn Húc đám người sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngươi vì cái gì muốn bán cổ phần? Hàn Húc nhìn về phía nàng. Ta quyết định đi nước Mỹ đọc sách, về sau không có cách nào lại tham dự công ty quyết sách, tự nhiên muốn đem cổ phần bán đi. Lâm Đạm nhẹ nhàng bâng cơ mà nói. Tằng Trấn Uyên minh mày, đầy mặt không ủng hộ, ngươi có thể mời người đại lý tới quản lý công ty, này đối với ngươi việc học tạo thành không được bất luận cái gì ảnh hưởng. Kim Đỉnh chế tạo giá cổ phiếu xa không có đạt tới đỉnh điểm, nó tiền cảnh như thế nào, nói vậy ngươi so với ta càng rõ ràng. Người trong tay cổ phần hiện tại giá trị 7,5 tỷ, nhưng ở 2 năm sau, chúng nó đem giá trị mấy chục tỷ thậm chí hơn 100 tỷ. Ta tin tưởng ngươi không phải như thế thiển cận người. Lâm Đạm giải thích nói, nay cùng thiển cận không có quan hệ. Ta nếu quản lý không được công ty, vì sao không đem nó giao cho càng thích hợp người? Ta một đoạn thời kỳ chỉ có thể chuyên tâm làm một chuyện, nếu quyết định rời đi nơi này đi nước Mỹ đọc sách, ta tự nhiên phải đi đến sạch sẽ, vô vướng bận. Mấy chục tỷ. Mấy trăm tỷ đối ta mà nói không có bất luận cái gì ý nghĩa, ta chỉ nghĩ quá chính mình muốn sinh hoạt. Một câu đi được sạch sẽ lệnh ông Tuấn cùng Hàn Húc sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Lâm Đạm tiếp tục nói, Kim Đỉnh chính trực bay lên giai đoạn, lúc này đem nó cổ phần đánh tan bán đi, rất có khả năng sẽ tạo thành quản lý thượng hỗn loạn, do đó dẫn tới công ty hao tổn. Nó là ta một tay nâng đỡ lên, ta tuyệt không sẽ đem nó hủy diệt, cho nên này 45% cổ phần ta đem tách ra thành hai bộ phận bán, một bộ phận là 40% cổ quyền. Một bộ phận là 5% cổ quyền, các ngươi cân nhắc một chút chính mình tài lực lại làm quyết định đi. Nếu có thể, ta tưởng đem Kim Đỉnh giao cho đáng giá tín nhiệm người. Nàng nhìn về phía Hàn Húc, trước mắt tin cậy. Hàn Húc lại nửa điểm đều cao hứng không đứng dậy. Lâm Đạm tính cách quá quyết tuyệt, nàng nguyện ý gánh vác thời điểm cơ hồ cái gì trọng lượng đều khiêng đến khởi. Một khi bông, vô luận nhiều khổng lồ tài phú đều sẽ không lưu luyến. Nàng nếu rời đi Hoa Quốc, về sau chỉ sợ đều sẽ không lại trở về. Vương Tuấn không thể không liều mạng cắn chặt răng mới có thể làm chính mình không đi cầu xin Lâm Đạm lưu lại. Lâm Đạm hoàn toàn có thể đem 45% cổ phần đóng gói bán đi, như vậy càng tiện lợi cũng càng dễ dàng ra tay, nhưng nàng lại mở ra. Vương Tuấn như thế nào không biết kia 5% là nàng cố tình để lại cho hắn. Chỉ cần đem lĩnh hàng khoa kỹ 20% cổ phần bán đi một bộ phận, lấy tới đổi mua Kim Đỉnh chế tạo cổ phần, sau này hắn liền có được hai bút mức khổng lồ chia hoa hồng, vô luận nước Mỹ công ty con vận mệnh như thế nào. Vương gia tổng sẽ không suy sụp, cha mẹ sinh hoạt cũng sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Nàng sợ hắn chiếu cô không hảo cha mẹ, chung quy vẫn là không đành lòng, vì hắn để lại một cái đường lui. Trong nháy mắt này, Vương Tuấn cảm giác chính mình tâm lặp đi lặp lại bị thống khổ cùng hối hận lăng trì. Hắn hồng hốc mắt nhìn về phía Lâm Đạm, hỏi một cái cùng cổ phần hoàn toàn không có quan hệ vấn đề, ngươi sau này còn trở về sao? Xem tình huống đi. Lâm Đạm cho một cái không xác định đáp án, theo sau thúc giục nói, ta quá mấy ngày liền phải đi nước Mỹ, trước đó, ta hy vọng có thể đem quốc nội sự tình xử lý tốt. Hàn học trưởng, ý của ngươi như thế nào? Kim đỉnh chế tạo hiện giờ là một cái hương bánh bao, nếu là có thể mua được nó một bộ phận cổ quyền, nào đó người nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Nhưng kiểm giữ kim đỉnh cổ phần người hiện tại đều ngồi chờ tăng giá trị, ai bỏ được ra tay. Đối mặt như thế thật lớn một cái thương cơ, Hàn Húc trong lòng lại không có nửa điểm cao hứng cảm giác. Hắn xoa xoa giữa mày, thở dài nói, ngươi đợi chút, ta cho ta ra lão gia tử gọi điện thoại. Lâm Đạm gật đầu đáp ứng, sau đó nhìn về phía Vương Tuấn, thận trọng công đạo, ngươi có thể dùng lĩnh hàng khoa kỹ cổ phần đổi mua kim đỉnh chế tạo cổ phần, thỉnh ngươi hảo hảo chiếu cố Tiết gì cùng ông thúc, không cần lại làm nhị lao vì ngươi nhọc lòng, bọn họ thân thể không tốt, chịu không nổi lan lộn. Vương Tuấn yên lặng gật đầu, lòng tràn đầy chua xót. Rõ ràng hắn mới là ba mẹ thân sinh nhi tử, nhưng Lâm Đạm vì nhị lão làm lại xa so với hắn nhiều đến nhiều. Nhớ tới những cái đó hoang đường chuyện cũ, nhìn nhìn lại bên người bỏ cũng không xong Âu Dương Tuyết, Vương Tuấn trong lòng thống khổ không đỉnh tới. Hàn Húc bắt thông lão gia tử điện thoại, đem sự tình phía trước phía sau nói một lần. Lão gia tử tức khắc liên tục tán thưởng, tiểu Lâm khó lường, này phó gánh nặng nàng nói khiêng liền khiêng, nói phóng liền phóng, quá có quyết đoán. Có quyết đoán cũng liền thôi, càng khó đến chính là nàng còn niệm nhà của chúng ta tình, bán cổ phần thời điểm cái thứ nhất nhớ tới ngươi, đứa nhỏ này thật tốt quá, thật là đáng tiếc.